Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 781, đệ nhất. Năm, 41.350 phân. Cái này điểm số, Triệu Văn Hoa căn bản là không có cách siêu việt. Đúng vậy à, muốn tại trong vòng một tháng, đánh giết 400 tên thực đan cảnh huyết ma. Thật sự là quá khó khăn. Xem ra lúc này đây kiếm vương thí luyện đầu tiên là Dương Phong. Nhìn xem cái kia kiếm vương điểm tích lũy bia bên trên cái kia cao cao tại bên trên. Xa xa áp đảo vị thứ hai điểm tích lũy. Những cái kia Thanh Hà võ thành lão quái vật nhóm rối rít cảm thán nói. Đây là cái kia Thanh Hà võ thành kiếm vương thí luyện từ trước tới nay. Nhanh nhất quyết ra thắng bại một giới, hơn 4 vạn điểm tích lũy, đồng dạng cũng là cái kia Thanh Hà võ thành kiếm vương thí luyện từ trước tới nay đệ nhất điểm cao. Triệu Vũ Trạch lạnh hừ một tiếng, điềm nhiên nói, hừ, chưa hẳn, lần này kiếm vương thí luyện còn chưa kết thúc, tên thứ nhất chưa chắc là Dương Phong, nếu là hắn tại cái kia huyết ma giới bên trong chết rồi. Hắn cũng không phải là đệ nhất, còn lại lão quái vật trầm mặc một lúc, cũng khẽ gật đầu, đồng ý Triệu Vũ Trạch quan điểm, yên lặng hướng về kia kiếm vương điểm tích lũy bia nhìn lại. Tại Thanh Hà võ thành bên trong, chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, tại kiếm vương thí luyện bên trong, nguy hiểm nặng nề, không đến cuối cùng một khắc, sẽ không biết người thắng cuối cùng là ai. Tại kiếm vương thí luyện lịch sử bên trên, cũng đã từng trải qua rất nhiều cấp độ yêu nghiệt đếm được thiên tài võ giả tại kiếm vương điểm. Tích lũy bia điểm tích lũy một đường xa xa dẫn trước. Lại cuối cùng vẫn lạc ví dụ, huyết ma giới một cái bí ẩn trong sơn động, Dương Phong tại bí ẩn sơn động trước đó, bố trí mấy chục cái pháp trận phòng ngự. Thận trọng lấy ra cái kia đem một cái huyết trong ao huyết dịch hết thảy hút dọn sạch huyết sắc. Viên cầu, huyết sắc viên cầu hấp thu một cái huyết trì huyết dịch. Ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Dương Phong chuẩn bị mượn nhờ huyết sắc viên cầu ở trong lực lượng kinh khủng tiến hành tu luyện. Đề thăng một chút tự thân tu vi cảnh giới. Vì lẽ đó, tại lấy ra huyết sắc viên cầu đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức vận chuyển thiết huyết quyết, hấp thu huyết sắc viên cầu ở trong tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm. Đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, cường hóa thể bên trong hư đan. Theo đại lượng tinh thuần pháp lực quán chú, hư đan bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thuận lợi hoàn thành nhất chuyển, nhị chuyển, tam chuyển cuối cùng tại hư đan lục chuyển. Hư đan cảnh lục trọng thiên cảnh giới dừng lại. Lúc này, Dương Phong tu vi liên tục tăng lên 3 trọng thiên cảnh giới. Pháp lực tăng vọt, để Dương Phong lực khống chế giảm nhiều. Phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu, mới có thể đem pháp lực khống chế nhập vi, triệt để trưởng khống. Nếu như không hạn chế tiếp tục hấp thu xuống, mặc dù có thể đi đến hư đan cảnh cửu trọng thiên thậm chí cảnh giới càng cao hơn, nhưng lại bởi vì tu vi đề thăng quá nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Đây là Dương Phong không muốn nhìn thấy. Đồng thời, huyết sắc viên cầu ở trong tinh thuần nhất, dễ dàng nhất hấp thu năng lực cũng bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Nếu như tại tiếp tục hấp thu xuống, sẽ để cho hắn pháp lực biến bề bộn. Đây là Dương Phong không thể tiếp nhận. Bởi vậy, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía bất diệt kim thân bên trên, bắt đầu hấp thu huyết sắc viên cầu ở trong tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm, cường hóa thể bên trong huyết nhục tế bào, tu luyện bất diệt kim thân, đem bất diệt kim thân tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Để Dương Phong nhục thân lực lượng có thể sánh ngang thực đan cảnh cường đại yêu thú. Tổng hợp sức chiến đấu nhận được cực đại đề thăng, làm Dương Phong đem bất diệt kim thân tăng lên tới thực đan cảnh cảnh giới đại viên mãn đằng sau, huyết sắc viên cầu ở trong tinh thuần năng lượng màu đỏ ngòm tiêu hao hầu như không còn. Còn lại năng lượng màu đỏ ngòm mặc dù vô cùng to lớn, chiếm cứ huyết trì năng lực 99% số lượng, nhưng lại vô cùng bề bộn, không dễ dàng hấp thu luyện hóa, chỉ có thể đem dự trữ tại huyết sắc viên cầu bên trong. Xem như một đòn sát thủ sử dụng, tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng địch nhân khởi xướng một kích chí mạng. Tu vi tiến nhanh Dương Phong. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, bắt đầu đem chú ý đánh vào phía trên ao máu, chuẩn bị để huyết sắc viên cầu hấp thụ nhiều mấy cái huyết trì, nhiều tích lũy một chút năng lực, đã có thể đề thăng tự thân thực lực tu vi, lại có thể để cho mình đòn sát thủ biến càng thêm cường đại. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong liền từ trong huyệt động nhanh chóng rời đi. Dựa theo cái kia ngọc bài chỉ dẫn, hướng về cái tiếp theo huyết trì vị trí tiềm hành mà đi. Tại một mảnh trong hoang dã, một mảnh liên miên đem gần trăm dặm trong binh doanh, bảo vệ lấy hai tòa đường kính cao to ngàn dặm huyết trì. Huyết trong ao bốc lên cuồn cuộn, không ngừng có mới đê giai huyết ma từ cái kia huyết trong ao sinh ra. Tại cái kia trong binh doanh nơi không xa, Dương Phong ẩn tàng thân hình, thu liễm khí tức, phảng phất một khối đá bình thường, thận trọng tiềm hành đi tới cái kia binh doanh phụ cận. Linh thức thận trọng hướng về kia trong binh doanh quét qua. Dương Phong tinh thần lực hướng về kia tòa trong binh doanh quét qua. Nhịn không được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngã hít một hơi lạnh khí đạo, 30 thực đan cảnh huyết ma. 300 tên hư đan cảnh huyết ma, 30000 tên quy nhất cảnh huyết ma, đây cũng quá khoa trương đi. Tòa này trong binh doanh huyết ma chiến sĩ lực lượng so bên trên một tòa trong binh doanh huyết ma tộc chiến sĩ lực lượng cường lớn gấp 3 không ngừng. Dương Phong tu vi tấn thăng 3 cái tiểu cảnh giới, tổng hợp sức chiến đấu tăng lên gấp đôi, cường công tòa này binh doanh cũng tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong yên lặng lui về phía sau, bất động thanh sắc chậm rãi từ bên này biến mất không thấy gì nữa. Khác một mảnh trong hoang dã, một tòa liên miên đem hơn 10 dặm trong binh doanh, bảo vệ lấy một tòa đường kính cao to ngàn dặm huyết trì. Dương Phong thận trọng tiềm hành đến cái kia binh doanh phụ cận, linh thức thận trọng hướng về bên trong ao máu kia quét qua. Bỗng nhiên sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Ở trong lòng hò hét nói, kim đan cảnh, tại cái này trong binh doanh, lại có kim đan cảnh cường giả. Ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Dương Phong khắp nơi tìm kiếm lấy huyết ma giới bên trong huyết trì. Phát giác huyết ma giới bên trong mỗi một cái huyết trì phòng thủ đều vững như thành đồng. Hắn căn bản không có một điểm cơ hội, trừ phi hắn nguyện ý bốc lên vẫn lạc nguy hiểm, mới có thể hủy diệt một cái huyết trì. Thấy tình cảnh này, Dương Phong âm thầm nghĩ đến, xem ra là ta phá hoại ao máu kia, đưa tới huyết ma giới cao tầng coi trọng. Huyết ma giới bên trong trọng yếu nhất chính là huyết trì cùng huyết chi tế đàn hai loại mấu chốt kiến trúc. Mỗi một tòa huyết trì thành lập đều cần khổng lồ tài nguyên. Đồng thời còn cần kim đan cảnh, trường sinh cảnh dị tộc cường giả tinh huyết, thông qua đủ loại bí pháp mới có thể thành lập mà thành. Mỗi một tòa huyết trì ít nhất phải giết chóc 10 tên dị tộc kim đan cảnh võ giả, rút ra 10 tên kim đan cảnh vũ giả tinh huyết mới có thể kiến trúc mà thành. Kim đan cảnh võ giả, liền xem như tại huyết ma giới bên trong, cũng coi như là cao thủ. Muốn săn giết một đầu kim đan cảnh võ giả, những cái kia huyết ma tộc cường giả cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hiện tại một tòa huyết trì bị hủy, những cái kia huyết ma giới cao thủ tự nhiên sẽ dẫn tới xem trọng, tập hợp binh lực để huyết trì phòng ngự lần nữa kéo lên một cái cấp bậc. Dương Phong ở trong lòng yên tĩnh tính toán, Ở chỗ này cảnh huyết trì đã khó có thể phá hoại, muốn hay không xâm nhập huyết ma nhất tộc nội địa bên trong. Huyết ma nhất tộc nội địa, mặc dù cao thủ nhiều hơn, thế nhưng là phòng ngự nhất định không có giới hạn cảnh chi địa xâm nghiêm như vậy. Dương Phong, chờ nhân tộc võ giả bị truyền đưa tới địa phương, là huyết ma giới giáp danh biên cảnh chi địa. Ở đây mặc dù chú đóng từng cái huyết ma tộc quân đội, nhưng cũng không là huyết ma giới nội địa. Huyết ma giới bụng trong đất, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, thực lực có thể so với nhân loại lão quái vật cường giả cũng không phải số ít. Có điều, tại huyết ma giới nội địa bên trong, kẻ yếu số lượng cũng rất nhiều. Suy cho cùng bất kỳ cái nào tộc đàn bên trong, kẻ yếu lúc nào cũng chiếm giữ tuyệt đại đa số. Huyết ma giới giáp danh biên cảnh chi địa, mặc dù không có trường sinh cảnh đẳng cấp lão quái vật tọa trấn, thế nhưng lại quân dung nghiêm chỉnh, phòng ngự xâm nghiêm. Dương Phong muốn đánh lén một cái huyết trì cực kỳ khó khăn. Dương Phong trong mắt dị quang chớp động, làm ra quyết định nói: cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là ở lại đây, có lẽ ta có thể bằng vào phá hủy một cái huyết trì chiến công, đạt được kiếm vương thí luyện đệ nhất, thế nhưng lại rất khó tìm đến rất nhiều máu trì đến để thăng thực lực của ta. Trong lòng có sau, khi quyết định, Dương Phong liền từ biên cảnh huyết ma nhất tộc đóng quân khe hở chi địa, lặn đi tới, hướng về huyết ma nhất tộc nội địa bên trong xâm nhập. Bên kia có pháp lực ba động, còn có chiến đấu tiếng vang, loại kia pháp lực là huyết ma tộc cao thủ, mà lại là thực đan cảnh cao thủ. Dương Phong xuyên qua huyết ma nhất tộc phòng tuyến hơn 1000 dặm đằng sau, đột nhiên cảm thấy tại bên ngoài mấy dặm, pháp lực mạnh mẽ ba động, thực đan cảnh huyết ma là tuyệt hảo con mồi, vô luận là săn giết để huyết sắc viên cầu thôn phệ, vẫn là dùng khôi lỗi thuật đem chuyển hóa làm nô lệ, cũng có thể trở thành ta trợ lực. Dạng này lạc đàn thực đan cảnh huyết ma không dễ tìm. Dương Phong một cảm ứng được bên kia thực đan cảnh huyết ma pháp lực ba động, liền một hồi hưng phấn, tâm niệm chuyển động ở giữa, Dương Phong liền thân hình lóe lên, giống như u linh đồng dạng hướng về kia pháp lực ba động địa phương mau chóng đuổi theo. Tại một mảnh vặn vẹo rừng rậm không gian bên trong, mấy chục con nắm giữ hư đan cảnh lấy bên trên tu vi huyết ma, tại cầm đầu ba đầu thực đan cảnh huyết ma dẫn dắt phía dưới, chính đang vây công lấy hai tên mỹ thiếu nữ võ giả. Trong đó một tên mỹ thiếu nữ võ giả chính là Minh Nguyệt hội thủ lĩnh Phương Duyệt. Một tên khác mỹ thiếu nữ võ giả, nhưng là một tên tướng mạo tinh xảo tuyệt, trên mặt mang oai hùng tức giận thiếu nữ xinh đẹp. Cầm đầu một tên nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên tu vi, tướng mạo anh tuấn huyết ma hoàng tộc cười lạnh, vung tay lên, một đạo huyết quang nhanh chóng hướng về Phương Duyệt xoát đi nói: ha ha, không sai, các người hai cái kia nhân loại nữ nhân đều dung mạo rất khá, chờ ta bắt sống các ngươi, hảo hảo đùa bỡn lật một cái, lại cắt lấy đầu của các ngươi, đem máu tươi của các ngươi rút khô để vào ta đặc chế huyết trong ao, nhất định sẽ rất mỹ diệu. Còn lại hai đầu thực đan cảnh huyết ma cũng thôi động pháp lực, hóa thành vô số huyết quang, mang theo nồng đậm huyết tinh tức giận, hướng về Phương Duyệt hai nữ xoát đi. http://www.sop.com.hxt90316/20.727.495 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.